Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Nghe xong lời này, Thủy Lân Vương lập tức nhan sắc đại biến, chấn kinh vạn phần, mặt người hổ có thể vô hạn mọc thêm xuống dưới. Hoàng Oanh Lạc nhẹ gật đầu, cười nói, lời đồn bắt nguồn từ lòng người. Chỉ cần có đầy đủ nhiều người, hình thành to lớn dư luận, đủ để sinh ra vô số kẻ mặt người hổ, thôn phệ hết bất luận kẻ nào. Hoàng Oanh để cười duyên nói, chính là bởi vì lời đồn cổ kinh khủng như vậy, dễ dàng hủy đi một tòa thành thị, chính là một nước, lúc này mới bị người sợ hãi, liệt vào cực đoan cấm kỵ. Bản vương nhiều lần nghe nói lời đồn cổ khủng bố, chỉ là không nghĩ tới lời đồn cổ dĩ nhiên khủng bố như vậy. Thủy Lân Vương tê cả da đầu, có chút hối hận không nên nhất thời lên sắc tâm, thế mà trợ giúp hoàng thị tỉ muội luyện ra như thế tà ma lời đồn cổ. Vạn nhất ngày nào bản vương cùng hoàng gia trở mặt, hành động hôm nay chẳng phải là tự gây nghiệt thì không thể sống. Thủy Lân Vương thầm nghĩ, vội vàng cười ha ha lấy che giấu trong lòng kinh hoàng. Sau đó, hắn một mặt tò mò hỏi, bản vương vẫn là không có xem hiểu, lời đồn cổ đến tột cùng là như thế nào chế tạo ra mặt người hổ. Hắn là muốn làm rõ sở lời đồn cổ bí mật, vì tương lai ứng đối chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Oanh Lạc ánh mắt chớp lên, không trả lời mà hỏi lại nói, thử hỏi như thế nào lời đồn. Thủy Lân Vương hơi chút suy nghĩ, trả lời, lời đồn chính là dùng lời nói dối hãm hại người khác. Hoàng Oanh Lạc lại là lắc đầu, nghiêm túc nói, sai, lời đồn bản thân không quan hệ chân tướng như thế nào, trọng yếu là kẻ tạo lời đồn cùng truyền lại đưa nội dung. Đánh cái so sánh, Thanh Thạch tung tin đồn nhảm Thanh Hào cùng Vương Phi cấu kết, chân tướng khả năng có 3 loại. 1. Bọn hắn thật sự có nhiễm. 2. Bọn hắn không có gian tình. Thứ 3. Bọn hắn không có thông dâm, lại cất giấu khác bí mật. Tỉ như bọn hắn đang mưu đồ bí mật sát hại Thủy Lân Vương. Đối với kẻ tạo lời đồn mà nói, chân tướng là cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là kẻ tạo lời đồn rất rõ ràng chính mình là tại tung tin đồn nhảm mờ hoặc trực tiếp sử dụng đáng sợ hoang ngôn, hoặc vặn vẹo đã biết chân tướng. Thủ đoạn có rất nhiều, kết quả lại là nhất trí. Đó chính là, truyền lại truyền bá lời đồn là nhằm vào người nào đó hoặc nào đó cái đoàn thể. Mục tiêu cực kỳ minh xác, lợi dụng lời đồn hình thành dư luận áp lực hãm hại bọn hắn. Thủy Lân Vương hiểu rõ, ba người thành hổ, một người trong đó tất nhiên là kẻ tạo lời đồn. Hắn biết rõ chính mình tại tung tin đồn nhảm, mà đổi thành bên ngoài cái khác người chỉ là lời đồn truyền bá người. Hoàng Oanh Lạc gật đầu nói, đúng là như thế, cho nên kẻ tạo lời đồn vĩnh viễn là số ít, truyền bá lời đồn nhân tài là công kích chủ thể. Cũng nguyên nhân chính là đây, khi cái nào đó lời đồn tự sụp đổ thời điểm, dư luận áp lực liền sẽ tự động giải trừ, có thể nói thành cũng tại nhiều người, bại cũng tại nhiều người. Thủy Lân Vương nhịn không được trêu ghẹo nói, nói như vậy, vạn nhất Trầm Luyện trên tay nắm giữ lấy bác bỏ tin đồn loại cổ, các ngươi chẳng phải là muốn toi công bận rộn một trận. Hoàng Oanh Lạc từ chối cho ý kiến, lại cười nói, có bác bỏ tin đồn uy lực cổ, không ở ngoài là phu tử thánh nhân loại cổ. Có được dạng này cổ người, tính tình cao khiết, phẩm đức cao thượng, đức cao vọng trọng, tại dân chúng ở giữa có to lớn uy vọng, thụ thế nhân tôn sùng, Trầm Luyện mua danh chuộc tiếng, tu luyện vong linh, dưới trướng con rán bọn chuột nhắt chiếm đa số, chính là lời đồn cổ công kích tốt nhất mục tiêu. Thủy Lân Vương ngẫm lại cũng thế, liền hỏi, các ngươi lúc nào động thủ? Hoàng Oanh Lạc cười nói, lời đồn không phải vô tượng mọc rễ, không có lửa thì sao có khói, tốt nhất có đầy đủ chân thực sự kiện dẫn đạo, phương có thể phát huy ra lời đồn cổ uy lực mạnh nhất. Điểm ấy còn cần Thủy Lân Vương hỗ trợ. Thủy Lân Vương nhíu mày nói, bản vương như thế nào giúp các ngươi? Hoàng Oanh Lạc, Thủy Lân Vương chủ thang cổ một trong thủy đậu cổ, chính là hung danh hiển hách ôn dịch loại cổ. Chúng ta hướng thỉnh cầu ngươi chế tạo một hồi chưa từng có ôn dịch tai họa. Sau đó chúng ta sẽ chế tạo lời đồn, giá họa cho trầm luyện, chế tạo ra đủ nhiều mặt người hổ, liền có thể nhất cử để hắn chết không có chỗ chôn. Thủy Lân Vương tâm thần run lên. Cổ viên, vạn giật đứng tại trước bàn sách, cầm bút suy ngẫm mà đi xong thì ở bên cạnh mài mực. Giây lát về sau, vạn giận nâng bút trên giấy tuyên viết xuống nhân tộc hai chữ, lại ở phía dưới song song viết lên thế gia, tông phái, trầm luyện. Thấy thế, song hỉ thở dài, thần sắc cực kỳ phức tạp, phát ra tột đỉnh cảm thán. Ai có thể nghĩ tới, trầm luyện có một ngày có thể cùng thế gia cùng tông phái sánh vai cùng. Độc nhất ngăn, vạn giận mặt không biểu tình. Lâm Hoàng hai nhà tranh đấu kết thúc quá mức vội vàng, so ta dự liệu muốn trước thời hạn rất nhiều. Bất quá, tiếp xuống Bắc Địa thế cục sẽ chỉ loạn hơn. Coi như ta không làm gì, Trung Nguyên bên kia hẳn là cũng sẽ rất hài lòng. Song hỉ hơi nhíu lông mày, kinh ngạc nói, Trung Nguyên mưu đồ muốn thành công. Vạn giận nhẹ gật đầu, nhanh, một khi thành công, thiên hạ cách cục đem hoàn toàn thay đổi. Nhân tộc khả năng lần thứ nhất vượt qua yêu tộc, nhân tộc thịnh vượng thời đại liền muốn tới. Song hỉ khó có thể tin, bật cười nói, hoàng kim cấp 10 lực lượng là thế giới hiện thực chỗ có thể chứa đựng cực hạn. Trung Nguyên cửu đại thế gia lại tìm được phương pháp, mở ra một cái cự đại kết giới bao phủ lớn như vậy Trung Nguyên, cưỡng ép cải biến thế giới hiện thực cực hạn. Từ đây thân tại Trung Nguyên địa khu truyền kỳ cổ sư, có thể tùy ý vận dụng truyền kỳ cấp lực lượng. Vạn giận cường điệu nói, là chỉ có nhân tộc truyền kỳ cổ sư mới có thể tùy ý vận dụng truyền kỳ cấp lực lượng. Ý vị này, yêu tộc tại Trung Nguyên ưu thế đem toàn bộ đánh mất, đứng trước bị khu trừ cùng diệt tuyệt, Trung Nguyên sẽ thành yêu tộc không cách nào nhúng chàm cấm khu. Song hỉ thở dài, vì đi này hành vi nghịch thiên, Trung Nguyên cửu đại thế gia xuống tay độc ác, bừa bãi Bắc Địa, dẫn phát Lâm Hoàng hai đại thế gia tranh đấu, để Bắc Địa nhân tộc thành vì yêu tộc món ăn trong mâm, từ đó thành công phân tán yêu tộc lực chú ý. Vạn giận đắc ý cười nói, đúng vậy a, chờ yêu tộc lấy lại tinh thần, Trung Nguyên bên kia đại cục đã định, đây chính là man thiên quá hải. Song hỉ nhìn một chút trên giấy, hỏi, vậy kế tiếp đâu? Vạn giận hoành bút tại tên trầm luyện bên trên trùng điệp lau chùi đi, nói, trầm luyện người này quá nguy hiểm, cần phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Song hỉ trầm ngâm nói, nếu như trầm luyện thật thống nhất Bắc Địa, trở thành kế tiếp Bắc Cảnh chi vương, liền sẽ xáo trộn ngươi tất cả kế hoạch. Vạn giận cười lạnh nói, vì cái gì Bắc Cảnh chi vương nhất định là hắn, ta lại không được sao? Ta sở dĩ nhọc lòng trợ giúp Trung Nguyên cửu đại thế gia bừa bãi Bắc Địa, chính là vì trở thành Bắc Địa chủ nhân. Dưới mắt Bắc Địa thế gia vận lạc như mưa, chỉ có hoàng gia một viên dòng độc đinh đối với ta có uy hiếp, cần phải gạt bỏ. Lực lượng mới xuất hiện trầm luyện cũng phải gạt bỏ. Về phần tông phái nha, truyền thừa cổ cố hữu thuộc tính để bọn hắn chỉ có thể xưng bá một phương. Đợi ta trở thành Bắc Cảnh Chi Vương hậu, chậm rãi chiêu an bọn hắn là đủ. Song Hỉ, hoàng gia cùng Trầm Luyện cũng không biết ngươi ý đồ. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, ngươi sao không để bọn hắn trước đánh nhau? Vạn Dận cười ha ha, nói, bằng không thì, ngươi cho rằng ta tại sao phải đưa hai con hoang ngôn cổ cho hoàng thị tỉ muội? Thủy Lân Vương con cờ này, đã đến bắt đầu dùng thời điểm mà ni hết thảy tận nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Song Hỉ dơ ngón tay cái lên, cả kinh nói, ngươi tại một năm trước liền đem hai con hoang ngôn cổ đưa ra ngoài. Hẳn là chính là vì chờ đợi một ngày này. Chẳng lẽ ngươi đã sớm liệu định Trầm Luyện sẽ đánh bại Doanh Mộc Ngư? Phòng ngừa chu đáo mà thôi. Vạn Dận thở dài, cầm bút chấm mực, chậm rãi nói, dù là Trầm Luyện bị Doanh Mộc Ngư giết, ta vẫn là sẽ đưa hoang ngôn cổ cho hoàng thị tỉ muội. Ta vốn là dự định lợi dụng hoàng gia dẹp yên toàn bộ Bắc Địa, hàng phục Thủy Lân Vương. Sau đó ta trở ra trường khống hoàng gia, chủ trì đại cục. Song Hỉ nhẹ gật đầu, Trung Nguyên cửu đại thế gia là sự cường đại của ngươi hậu thuẫn. Có bọn hắn ủng hộ, lại thêm thực lực của ngươi, hoàng gia chỉ có thể thần phục ngươi. Vạn Dận lại trên giấy tuyên viết xuống nhân tổ giáo ba chữ. Nói, đừng quên còn có cái nhân tổ giáo. Nhân tổ giáo tại Bắc Địa tùy ý truyền bá, nghiễm nhiên hình thành một cỗ không thể khinh thường thế lực. Càng khó hơn chính là, bọn hắn một mực rất điệu thấp, có thể thấy được dạ tâm không nhỏ. Song Hỉ trầm giọng nói, nhân tổ giáo sớm muộn sẽ nổi lên mặt nước. Bất quá, ngươi đã sắp xếp rất nhiều quân cờ tại nhân tổ giáo bên trong, đây cũng là phòng ngừa chu đáo đi. Vạn Dận cười trừ, hít sâu một cái, viết xuống yêu tộc hai chữ, lại ở phía dưới viết xuống cầu đố, thiên đố hai cái danh tự, trên mặt hiển hiện cao thâm mặt chắc biểu lộ. Song Hỉ kinh ngạc nói, cầu đố ta biết, yêu tộc đại quân thống soái, thiên đố là ai? Vạn Dận thở dài, bọn hắn đều đến từ yêu tộc thánh địa Tuyết Yêu Sơn, mà lại bọn hắn đều là yêu tộc nguy hiểm nhất quái vật. Cầu đố đã bại lộ, mà thiên đố, hắn chính là Kim Hoàn Xà Vương. Song Hỉ hoảng sợ nói, bị Trầm Luyện trực đảo sao huyệt cái kia? Vạn Dận nhẹ gật đầu, chính là hắn. Này yêu tên là thiên đố, là Tuyết Yêu Sơn ban tên, là cái thâm bất khả chắc quái vật. Đây chính là vì cái gì ta để ngươi mật thiết chú ý Kim Nhân Ngọc nguyên nhân. Song Hỉ mắt sáng lên, nhấc lên Kim Nhân Ngọc, ta phát hiện Nộ Côn ba người cũng đang chăm chú nàng. Hết chương.